báo hiếu cha mẹ mình hay những người thân mình mất, mà muốn tỏ cái lòng thương của mình, thì Đức Phật có dạy trong bài kinh ước nguyện. Mình muốn ước nguyện cho họ được điều gì thì mình phải sống đúng cái đức hạnh, không làm khổ mình của người, tức là đức hạnh của một con người, rồi đức hạnh của bậc thánh tăng, thì lấy cái đức hạnh đó mà hồi hướng cho người khác đúng tánh cách, chứ không phải lấy cái đức hạnh đó mà hồi hướng cho họ được siêu sanh cực lạc hay thiên đàng thì cũng được. Hồi hướng cho cái người mà mình hồi hướng đó được sống một đời sống đức hạnh, vì trong đời sống đức hạnh đó nó có sự giải thoát. Bởi vì đức hạnh mình không làm khổ mình của người là giải thoát cái gì? Nó cụ thể rõ ràng. Người ta chửi mình mà mình không giận, tức là mình giải thoát cái gì? Mình đừng chửi người ta, mình chửi người ta tức là áp pháp làm người ta khổ. Cho nên nó rõ ràng cụ thể. Cho nên mình ước ao cho cha mẹ của mình được sống đạo đức như vậy là giải thoát cái gì? Phải không? Còn bây giờ mình cầu về cực lạc, cực lạc có hay không? Chỉ là có hay không? Điều đó mơ hồ, đang trừu tượng. Đạo Phật rất thực tế, rất cụ thể. Chúng ta không làm khổ mình, không làm khổ người, thì đó là giải thoát. Cho nên Đức Phật nói trí tuệ ở đâu thì đức hạnh ở đó. Trí tuệ làm thanh tịnh đức hạnh, đức hạnh làm thanh tịnh trí tuệ. Người nào có trí tuệ, người đó có đức hạnh. Người nào có đức hạnh, người đó có trí tuệ. Trí tuệ không lìa đức hạnh không lìa trí tuệ. Nếu mà người nào sống thường mắng chửi, thường làm khổ người khác mà gọi là tôi có bằng tiến sĩ, tôi đã thông suốt tam tạng kinh điển, thì người đó là người ngu chứ không phải là người có trí tuệ. Hôm nay tiếp tục thì nhắc lại. Vừa rồi thì ở nhà xuất bản Tôn Giáo ở ngoài Hà Nội có gửi cho thầy một bức thư, cho nên thầy trả lời lại cho cái nhà Tôn Giáo này. Kính gửi nhà xuất bản Tôn Giáo, trước hết chúng tôi có lời kính thăm sức khỏe của anh chị em trong nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau khi được tin tác phẩm của chúng tôi được cấp giấy phép xuất bản, chúng tôi rất mừng và thầm biết ơn anh chị em trong nhà xuất bản Tôn Giáo đã tận tình giúp đỡ mới có được giấy phép như ngày hôm nay. Ước vọng của chúng tôi viết những tác phẩm này để chấn chỉnh lại Phật giáo, những cái sai được loại trừ ra khỏi và lôi ra những cái đúng để làm sáng tỏ lại đạo Phật. Vì đạo Phật là một tôn giáo được truyền thống lâu đời, ăn sâu vào tư tưởng của dân tộc Việt Nam. Nó tốt là dân tộc tốt, nó xấu là dân tộc sẽ xấu. Nhất là sự chú ý của chúng tôi dựng lại nền đạo đức nhân bản của đạo Phật đã bị chìm mất từ ngàn xưa khi Đức Phật nhập diệt, để giúp cho con người trên hành tinh này có một nền đạo đức không làm khổ mình khổ người, để quân bình với những vật chất mà các nhà khoa học đã và đang phát minh phục vụ đời sống của loài người. Vật chất phát triển phục vụ đời sống tiện nghi thì tâm tham đắm của con người sẽ đưa họ đến đời sống vô đạo đức. Trước tình trạng thanh thiếu niên Việt Nam nói riêng, cả thế giới nói chung, đạo đức đang xuống dốc, bổn phận và trách nhiệm của một người tu sĩ như chúng tôi không thể lặng ngơ nhìn con cháu của chúng ta như con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết. Chúng tôi nghĩ rằng những tác phẩm của chúng tôi khó mà xin phép, vì cái sai đã truyền thống lâu đời, nhưng cái đúng thì chưa ai biết cả. Thì làm sao người ta chấp nhận cho phép được? Nhưng chúng tôi tin ở lẽ phải. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai. Không thể lấy cái sai làm cái đúng được, không thể lấy cái đúng làm cái sai được. Bất chấp trước sự hiển quy, chúng tôi viết, viết làm lợi ích cho đời, viết xây dựng nền đạo đức cho con người. Ngày nay tác phẩm xin phép chưa được, ngày mai sẽ được. Hôm nay anh chị em đã cảm thông được nỗi khắc khoải trong lòng của chúng tôi vì đạo đức của dân tộc, nên mới tận tâm tận lực giúp đỡ tác phẩm này mới được giấy phép. Chúng tôi không kinh doanh buôn bán, chúng tôi không kinh doanh buôn Phật bán Pháp, nhưng chỉ biết in, phát hành ấn tấm giúp cho mọi người không bị tà sư ngoại đạo lừa đảo, và họ tự tạo cho mình một đạo đức không làm khổ mình khổ người. Khoảng 3 năm nay chúng tôi viết và soạn 10 tập Đường Về Sứ Phật, 2 tập Giới Đức Làm Người, 2 tập Giới Đức Làm Thánh, 2 tập Những Lời Phật Dạy, 4 tập Giáo Trình Đạo Đức Nhân Quả. Sau khi nhận Sau khi nhận lại những bản thảo này xong, chúng tôi sẽ gửi đến nhà xuất bản Tôn Giáo nhờ các anh chị em giúp đỡ và ghép. Xin chân thành cảm ơn, chúc anh chị em dồi dào sức khỏe. Chúng tôi Thích Thông Lạc. Tái bóp xin nhà xuất bản đừng gọi Hòa Thượng Thích Thông Lạc mà hãy gọi Tỳ Kheo Thông Lạc. Trên tác phẩm xin đề Thông Lạc, đừng đề Hòa Thượng Thích Thông Lạc. Bởi vì vừa rồi thì ở nhà xuất bản họ đề cái pháp danh của thầy, cho nên hầu hết là những tác phẩm của thầy đều không đề danh, nghĩa là thầy để Tu Viện Chân Như. Trong Tu Viện Chân Như thì có một vị sư, một vị thầy viết cái này, hay hoặc là trong cái nhóm đó người ta viết cái này, cho nên hầu hết là tác phẩm không được để tên thầy, vì thầy không lấy nó để mà cầu danh, để mà làm cái danh của mình. Thầy biết nghĩ vì làm lợi ích cho con người, không phải vì cầu danh, cho nên những tác phẩm của thầy đều được bỏ cái tên mà để cái tên Tu Viện. Nhưng mà nhà xuất bản họ đòi hỏi phải cái người tác giả viết không phải có cái tên, cho nên buộc lòng thầy mới bảo đề Thông Lạc, không được đề Thích Thông Lạc, chỉ đề Thông Lạc mà thôi. Đó là cũng như là một cái danh của một nhà văn nào đó mà thôi, người ta đừng nghĩ đến thầy là gì cả. Nhưng mà đó là xin phép, nhưng mà sau khi xin phép rồi thì cái tác phẩm chúng ta sẽ xóa cái tên. Cho nên có những cái tập mà xin phép in thì cái tên của thầy thì thầy nói với cô Út nên xóa cái tên. Mặc dù cái gì thì người ta cũng biết, nhưng mình để cái tên mình lù lù trên đó, tức là chứng tỏ mình còn tạo danh, còn tham danh. Mình sẽ gạt bỏ cái điều kiện mình làm tốt cho xã hội thì cứ làm tốt, không cần phải người ta biết mình là ai thì cái đó là tốt. Vì vậy mà người ta nói như thế này, có người nói như thế này: thầy làm như vậy sau này ai biết là ai? Thầy chả cần biết là ai hết, chỉ biết làm sao cho con người chúng ta có đạo đức lành. Nghĩa là bây giờ trong thời hiện tại thì người ta còn biết thầy, nhưng mà sau trăm năm người ta không biết cái tác phẩm này ai. Nghe cái tên Tu Viện Chân Như, người ta không biết ông thầy nào ở trong Tu Viện Chân Như, người ta không biết. Nhưng cái đó là điều đó không quan trọng. Thầy chỉ biết là trong hiện tại người đương thời biết được thầy thì biết, mà người không đương thời với thầy thì họ chỉ biết có cái Tu Viện đó, có một người, có một vị tu sĩ làm cái việc đó thì đủ. Đừng có nghĩ đến ai. Thầy không nghĩ rằng cái tên của thầy lưu danh thiên cổ đâu. Thầy chỉ nghĩ rằng cái Tu Viện là cái nơi tu hành của Phật giáo, ở đó có bổn phận, không phải riêng thầy mà tất cả tu sĩ đều phải làm cái việc này. Nghĩa là thầy bây giờ không ai biết, cho nên thầy biết. Trước kia khi mà thầy Thông Quyển về đây sống chung với thầy, thầy thấy thầy có cái khả năng viết lắm, có cái khả năng. Bản chất có nhiều người, người ta có khả năng, cho nên thầy có khả năng. Mặc dù thầy tu chưa tới đâu nhưng mà thầy có cái khả năng. Nhưng nghe nói rồi thì thầy ghi chép lại rất là rõ ràng và cụ thể qua cái lời văn của thầy. Thầy thấy mình không phải là một con người có khả năng viết lắm. Thầy công nhận thầy là con người không có khả năng viết lắm. Thầy đã tu, thầy đã hiểu biết tất cả, cho nên thầy nghĩ rằng Thông Quyển sẽ ở gần thầy và tu tập, và đồng thời có thể thầy trò có thể cùng nhau làm chuyện Phật giáo. Vì thế mà cuốn Luận Về Nhân Quả của thầy Thông Quyển, thầy góp ý rất nhiều để chữa lại những cái sự sai lệch ở trong cái cuốn đó. Cho nên sau này tuy rằng chữa chưa hết, nhưng mà vì cư sĩ người ta đọc người ta thấy hay, người ta photo ra, người ta hồi đó người ta đánh máy người ta photo ra để mà người ta chia nhau người ta đọc, nhưng mà không còn có thời giờ để mà kiểm tra. Vì lúc bây giờ ở đây chúng họ rất là đông, thầy không có thời giờ. Do đó tác phẩm tuy chưa được hoàn chỉnh nhưng thấy nó cũng có lợi ích về đạo đức nhân quả. Vì vậy hôm nay thì thầy thấy không còn ai có thể ngồi lại ghi chép lại cho thầy. Chứ thầy chỉ mượn cái tên của Thông Quyển để mà viết lại những cái ý của thầy mà thôi, thầy không cầu danh. Nhưng mà không ngờ, cho nên buộc lòng bây giờ thầy ngồi lại thầy viết. Thầy viết những cái điều mà thầy đã tu tập, thầy đã thấy cái đúng cái sai. Thầy chỉnh đốn lại Phật giáo, vì Phật giáo có nhiều cái sai, quá sai, phí đạo đức trong đó rất lớn, làm cho con người chúng ta lầm lạc, mê muội, càng lúc càng mê muội hơn. Cho nên thầy quyết định là phải viết chỉnh lại tất cả những cái sai, làm tốt lại ngày xưa Đức Phật, ngài bác 62 cái lập luận của ngoại đạo trong kinh Nguyên Thủy còn ghi rõ rất rõ ràng. Thế mà người ta không nói Đức Phật bài bác, còn bây giờ thầy chỉ làm người chỉnh đốn lại

để tiến tới thiền định. Cho nên kẻ nào mà tu hành mà không ly dục ly ác pháp mà tu tập thiền định, đó là một tham vọng rất lớn. Một tham vọng, mình muốn hơn người, mình muốn trở thành người siêu việt, mình muốn trở thành người có thần thông phép tắc như các vị sư Lạt Ma. Không ly dục ly ác pháp mà tạo ra cho mình có những thần thông bằng cách con đường mật tâm bùa chú. Rõ ràng các ngài đã tái sanh luân hồi, đã biết chuyện tái sanh luân hồi của mình, đã làm cho thế giới người ta điêu đứng, người ta không biết cách nào mà các ngài đã biết được như vậy. Đó rõ ràng là lừa biết người ta. Cho nên ở đây đối với thầy, những cái gì sự thần thông không thể gạt thầy, nhưng mà đối với các con, họ có thể gạt được các con. Cho nên nó gạt được các con, từ cái ông thầy bói nói tầm bậy tầm bạ, các con cũng vẫn tin, vẫn bỏ tiền ra để coi bói. Thật là điên đảo, thật là ngu si. Thầy nói nó hơi quá, lời nói hơi quá nặng đối với các con, nhưng cũng là lời cảnh giác cho các con đừng quá ngu như vậy để bị người ta lừa đảo. Hôm nay các con có điều gì thì hỏi thầy, thầy sẽ nói. Ngày mai, ngày mốt thầy sẽ là chú tăng khất sĩ. Muốn gặp thầy rất khó, tùy duyên có phước mới gặp, mà không phước là không gặp. Vì Đức Phật đã nhắc nhở thầy rất nhiều trong kinh, có danh có lợi thì hãy ẩn bấm. Nghĩa là bây giờ kinh sách thầy viết ra như vậy tức là có danh. Ngày nay các con thấy một số người nhỏ, ngày mai nó sẽ chật cả chùa này. Mà nếu thầy cứ ngồi ở một chỗ thì chắc chắn cái số lượng người mà đọc kinh sách thầy, họ tha thiết giải thoát, họ tha thiết biết đúng chánh pháp của Phật, nhưng hôm nay đọc được kinh sách này thì họ nghĩ rằng đây là con đường có thể đưa họ đến giải thoát, và họ cầu mong sẽ gặp người trí thức. Nhưng cầu mong để mà cầu mong cái sự thật họ tu được hay không, hay biến thành trở, hay biến thầy trở thành một vị, một người đào kép hát để hát cho họ nghe, để rồi về nhà bản chất nào họ trở về bản chất nấy. Thầy đâu phải là một người ngu để trở thành một đào kép hát mà hát cho họ nghe. Các con nhớ kỹ, thầy nói ra lời nói là vàng bạc để giúp cho các vị giải thoát, chứ không phải nói để mà nghe chơi. Cho nên người nào hữu duyên thì mới gặp, mà không hữu duyên không gặp. Hôm nay các con có gặp thầy đó là có duyên, nhưng thầy biết các con chưa đủ sức để mà giải thoát mình. Vì đủ sức để giải thoát mình thì các con phải chọn lấy một thiện hữu tri thức xứng đáng để mà theo gót người. Người sẽ dạy các con từng chút thì các con mới đi nốt cái quãng đường. Chứ các con ở xa vị thiện hữu tri thức, một sai một chút xíu là các con đã rơi vào trạng thái ức chế tâm. Và rơi vào trạng thái ức chế tâm thì các con sẽ thọ lấy cái khổ của các con. Ví dụ bây giờ nói ăn ngàn bữa, các con về cũng nghe nói ráng ăn ngàn bữa, nhưng sáng cũng đói bụng cũng muốn ăn, thì các con ráng để ăn bữa không, thì như vậy rõ ràng là các con đã bị ức chế tâm. Các con hiểu sai một chút là ức chế tâm, ức chế để chịu đựng thì tức là mình đã tự làm khổ lấy mình rồi. Người ta tu tập như thế nào để rồi người ta ăn ngày bữa mà người ta không bị ức chế, còn các con chưa được mà các con lại ăn bữa, thì các con bắt buộc mình phải cố gắng như vậy là làm cho các con khổ đau chứ không phải là giải thoát. Vì đạo Phật không có thời gian, bắt đầu tu là có giải thoát ngay liền, mà không có giải thoát là thực sai. Cũng như bây giờ các con ngồi thiền, kéo chân lên ngồi, hai chân đau tê, ráng ngồi cho hết giờ, ngồi đau đổ hô hộp mà ráng, như vậy các con có làm khổ mình không? Đó là ác pháp đó các con, chứ đâu phải. Đau nhất như ai bẻ giò, đau nhất ai đốt lửa, thế mà ráng ngồi tê gần như cống, tê gần như là khắp cả người, thế mà cứ ráng ngồi để cho nhập thiền định. Nhập gì? Nhập cái khổ đau chứ nhập thiền định gì? Sự thật nói như vậy là đụng chặt quá. Thầy không chủ trương điều đó đâu. Thầy ngồi là thân tâm an ổn. Cho nên Phật dạy an tịnh thân hành tối biết tối vô, an tịnh thân hành tối biết tối vô, phải không các con đấy? An tịnh tâm hành tối biết tối vô, an tịnh tâm hành tối biết tối vô. Nếu không an tịnh tức là chúng ta tu sai, mà có an tịnh tức là tu đúng. Đó, thì ông Phật đã nhắc nhở như chúng ta vậy. Bây giờ ngồi đau đó cũng ngồi, ác pháp mà không xả, đâu phải chờ người ta chửi mình mới xả. Các con hiểu, mình đã tự làm khổ mình, ai buộc mình mà ngồi tréo chân đó mà cho khổ? Có phải tự mình ngồi tréo chân không? Mà mình muốn ngồi tréo chân để làm gì? Để làm Phật cái gì? Đó là tâm tham của mình. Suy ra từ tham mà chúng ta trở thành ác pháp, chúng ta tu không đúng không vậy đó. thầy ngồi đây, thầy ngồi trên ghế như thế này, tâm hồn thầy thanh thản vô sự, có một niệm nào khởi lên thầy biết nó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, niệm nào nó là ác pháp, nằm chỗ nào thầy xả lưu quán xét mà xả lưu, thì tâm hồn thầy trở về thanh thản an lạc vô sự. Thầy ngồi đây suốt ngày mà tâm hồn thầy thanh thản an lạc vô sự là thầy là người giữ đức hạnh, thầy không làm khổ ai cả. Bởi vì thầy ngồi đây thầy có làm gì ai khổ, mà chính những cái pháp mà cái nghiệp lực của thầy đã quân nó, bây giờ chính nó đem vô đầu thầy, nó làm cho thầy khổ đó, mà thầy chạy theo nó tức là thầy tự làm khổ thầy thôi. Cho nên thầy biết cách, thầy quán xét, thầy xả ly nó, thầy ngồi đây thanh thản, và ngày này qua ngày khác thanh thản như vậy, tâm thầy mình trên thân, cho nên thầy bất động trước các pháp. Do đó thầy định, thầy đâu cần gì mà thầy phải kéo chân ngồi cho đau để làm gì. Cho nên cuối cùng thầy phát con biết rằng thầy cũng đã tu, cũng đã tập, cũng đã ngồi thiền cho đến 3 tiếng đồng hồ chứ. Khi thầy lên chân không, thầy tu theo hòa thượng thanh tịnh. Lúc bây giờ thầy cái sức của thầy mới có tập ngồi có 30 phút à, nhưng hòa thượng buộc là phải ngồi 1 giờ. Tu cha sao mà 30 phút sao nó đau quá trời. Coi như là thầy ngồi nó rung mình, nó rung tự ở trong số thịt nó đau quá, tất cả các bắp thịt ở trong người nó rung lên hết. Nhưng mà mọi người người ta không xả mà mình xả có sao được, ráng. Cho nên thầy cũng ráng, nhưng mà thầy cũng từ, ngài cũng biết được cái nỗi khổ đó, cho nên ngài lấy bàn tay ngài để trên lưng thầy, thầy cũng nghe nó cảm diệu. Không biết phải thầy sợ hòa thượng hay không mà nghe nó bớt đặc. Đó là cách thức hồi lúc mà thầy về chân không, thầy tu như vậy. Cho nên thầy sau khi biết được Phật pháp, trời, mình đã làm khổ mình mà mình không biết, khổ rất khổ. Cho nên ở đây khi tu mà chúng ta tịnh chỉ hơi thở, bây giờ chúng ta bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng nhập định 7 ngày đêm mà ra, dặn nó vậy rồi bắt đầu thầy ngồi đó 7 ngày đêm nó xuất định ra. Như vậy nó có đau nhất gì đâu, nhưng nó không thở nữa thì nó có hoạt động đâu mà biết đau, phải không? Nhưng mà thầy có mất thầy không? Không mất, thầy tỉnh bơ chứ đâu thầy nó có mất đâu. Nhưng mà thầy không cảm giác không thầy, tại vì nó ngưng hoàn toàn. Còn bây giờ nó đang thở mà cứ bảo ráng ngồi 1-2 tiếng đồng hồ, nó đau thấy ngồi thấy đó, nó đau như là ai, như là thầy nói thật sự, như là ai đè cái núi Ngũ Hành Sơn ở trên thân mình. Cho nên khi mà tới giờ chuông đồng hồ reo một cái, trời ơi lâu cái chân xuống cũng như bằng để hòn núi xuống. Không, các con có tu các con biết chứ, bố thầy nói. Nghĩa là coi như là trong lúc đó, đó thầy là người gác đồng hồ chứ không ai không đâu, thầy ngồi thầy gác một, trời ơi nó đau rồi thầy nói, một phút mà nó trôi qua nó nghe nó lâu quá, đúng không? Cái kia đồng hồ sao bây giờ nó chạy chậm ghê quá. Nó đau là hồi đó nó thấy kinh lắm rồi. Xong đây là những kinh nghiệm đã trôi qua mình trong cái sự tu tập, cho nên thầy biết rất rõ. Thầy nói ai có tu rồi thì các con cũng đồng một bệnh với thầy chứ không ai khác hơn nữa đâu. Cho nên vì vậy mà các con hiện giờ đã được thầy chỉ cho các con bước đầu vào tu là các con có giải thoát rồi. Nếu các con sẽ thấy, các con sẽ thấy có kết quả, có kết quả sự giải thoát rồi. Các con đừng có nghĩ kết quả cao là những giờ các con phải tỉnh chỉ hơi thở ngưng để làm chủ sự sống chết, để hướng tâm đến tam minh biết nhiều đời gì biết, đừng nghĩ cái điều đó đâu. Mà các con nghĩ hằng ngày mình sống nè, ăn sau một bữa mà mình sáng mình không thấy đói nè, chiều mình không thấy đói nè, trưa nè, mình phải sống tập như thế nào để sống cho được những cái đức giải thoát này. Hằng ngày mình làm sao mỗi tâm niệm mình tỉnh thức để mình xả được cái tâm của mình thì mình tìm thấy sự giải thoát nơi đó. Hằng ngày mình ngồi lại mình nghe tâm hồn mình thanh thản an lạc và vô sự, nó được bao nhiêu giây thì mình thấy đây là sự. Còn bây giờ các con cứ nhìn cái lớn, nhìn cái lớn để chọn lấy ông Phật, rồi các con sẽ cố gắng tu sao, chắc chắn điều đó không thể tu nổi. Cho nên thầy nghĩ nếu tu nổi thì chúng ta sẽ có nhiều người đã là giải thoát hết, không còn tham sân si nữa. Ông Phật sao còn tham sân si, ông Phật sao còn ham ngủ, ông Phật sao còn ham ăn. Nổi cái đó chúng ta đã thấy rằng người kiến tánh sao còn tham ăn quá vậy, mà gọi là kiến tánh thanh thật, đâu có thể được. Thầy không chấp nhận điều đó. Nếu đã là Phật thì không tham ăn. Ăn là do cái đâu mà tham, do tâm của mình chứ đâu phải thân này đời ăn mà nó ăn được. Như vậy cái thây na nó có đi lết đi ăn không? Do tâm của mình chứ, mình mới lết mình đi kiếm ăn chứ. Chứ còn cái thân nó đâu có lết được. Ai bảo nó đi? Cái tâm bảo chứ, đâu phải là cái thân đi. Cho nên chúng ta muốn đi là ai muốn? Cái tâm muốn chứ đâu phải cái thân muốn. Đó, chúng ta phải thấy được cái điều kiện nó cụ thể là rõ ràng. Và cái thân này nó chịu ảnh hưởng nó quen. Cho nên khi mà nó, ví dụ như bây giờ một người uống cà phê một người thuốc phiện, viên thuốc phiện, đó là trước kia nó không nó không ưa cái thứ đó, nhưng mà vì cái tâm bảo mà làm thử, hút thử đi. Bây giờ nó hút thử rồi, bắt đầu lần lượt rồi, cái bắt đầu nó nghiện, nó nghiện bây giờ mới cái thân sai nè. Thân sai trong khi mà không có thuốc phiện, nó làm cho ói mửa ha, hoặc là làm thế này thế khác, nó làm khổ sở mình, thì nuốt nó vô cái cho nó khỏe. Nó bây giờ nó trở thành cái bệnh, là lúc bây giờ là cái bệnh đó là gọi là nghiện. Thì cái thân của chúng ta nó sai chúng ta, là lúc bây giờ nó trăn trở, nó không có cái chất đó, nó làm chúng ta khổ sở, đó là thân sai chúng ta. Còn đầu tiên là cái tâm sai chúng ta hết. Đó, bây giờ ví dụ như thầy ăn ngàn bữa nè, thầy thấy vậy thôi. Mấy con ăn ngàn bữa sáng thấy đói, thì cái đó là cái gì? Cái thân sai mấy con, tại vì mấy con đã bị cái tâm, đã bị cái tâm, cái tâm nó sai các con trước. Bây giờ thầy ăn bữa nè, bây giờ thầy nói thôi bây giờ à, sáng trời có thiếu gì đồ ăn, mình ăn chơi chứ bữa mình ghiền nó sao. Nhưng mà ăn rồi cái mai mốt cái sáng không ăn, cái bụng nó dưỡng đó, ăn đói bây giờ cái bụng cái sai mình đi ăn chứ không phải là cái tâm nữa, có phải vậy không? Còn bây giờ thầy không ăn sáng, bụng thầy sáng không đói, tức là cái thân thầy không sai, phải không? Mà giờ thầy nói thôi đồ ăn nhiều quá, thôi ăn chơi đi bỏ uống, thôi ăn ăn ít bữa rồi cái bụng sai, phải không? Tới cái thân nó sai, cho nên cái thân nó sai. Vì vậy mà chúng ta lo tu cái tâm là ly dục ly ác. Khi cái tâm thanh tịnh thì chúng ta dùng cái tâm mà sai cái thân, cho nên cái thân tịnh chỉ hoàn toàn là như vậy mới đúng chứ. Còn bây giờ cái tâm chúng ta nó còn danh còn lợi, còn đủ thứ ô nhiễm thế tục, mà bây giờ bảo nó bảo cái thân là tỉnh chỉ ngồi thiền 7-8 ngày, ráng ngồi 12-24 tiếng đồng hồ, ông nội nó đau không đau, sao không đau, nó đau thấy mồi thấy tổ, nó là cái chúng ta tu sai đúng. Biết cách tu thì chúng ta đi từ giới định tuệ mà chúng ta đi đến chỗ giải thoát, không biết cách tu thì chúng ta tu sai thì chúng ta không đi đến chỗ giải thoát được. Bây giờ đến phần quý Phật tử hỏi thầy, ai có muốn hỏi gì hỏi, mai mốt tìm thầy khó lắm. Người nào có duyên thì đi đâu đó rủi mà các con đi làm ăn đâu đó, nghe nói thầy ở chỗ này, đến gặp thầy, đó là cái duyên. Nghe nói thôi thầy bây giờ ở chỗ nào không biết, nhưng mà có duyên mình gặp, tức là có duyên, thôi bỏ hết để đi theo thầy tu, thì người đó lại còn có duyên hơn nữa. Nghĩa là lúc bây giờ xin quyết định mà theo thầy tu hành, mà thầy thấy căn duyên mà xóa bỏ hết, bây giờ đi chở một cái tàu hàng quá đi ra Hà Nội bán, mà giờ thôi con giao hết cho mấy đứa tụi nó đem về, con đi theo thầy tu, bây giờ gặp được thầy là phước báo con lớn, con không còn ham muốn nữa. Thì lúc bây giờ mà cái người như vậy chắc thầy không bỏ, thầy vẫn đi theo, phải không các con? Còn các con mà không có bỏ cái tàu quá của con mấy tỷ bạc đó thì thôi chắc chắn là bây giờ có xin theo thầy cũng hết, để con đem về rồi ít hôm rồi con xin thầy đổ con tu thôi. Cái chuyện đó là chờ cái duyên sau đi, cái đời sau thì mới gặp thầy. Chưa xả bỏ được thì đừng mong theo thầy, bởi vì xả bỏ được thầy mới đi theo thầy, mới ở trong rừng, trong núi, trong hang, trong hốc, lúc đói lúc no, đủ thứ đủ cách, mũi mầm đủ cách mà vẫn chịu được, thì cái người đó là người gan dạ, thì nên đem cái chánh pháp mà dạy họ, những cái pháp siêu việt để cho giúp họ dạy họ. Còn nếu mà những người mà sợ mũi, sợ mầm, sợ này kia, sợ khổ đau thôi, cái người đó về đời mà sống đạo đức là tốt hơn, chứ không theo thầy nổi đâu. Đó, đó là cái bước đường mà thầy đi như vậy. Cho nên vì vậy đó là có duyên mà gặp thầy thì quý rất quý. Bây giờ các con cứ hỏi thầy đi, thầy sẽ dạy đạo đức cho các con. Thầy như vậy thì nói tránh ức chế tâm, tức là mình phải quân tập cái thân của mình qua cái tâm. Nhưng mà hiện tại về các con còn đang bị cái thân nó sai sử, thì mình đói bắt cái tâm phải kiếm ăn. Mà con chắc chắn rằng trong giai đoạn đầu, nếu con muốn không ức chế tâm á, thì con phải có một thời gian quân tập thế nào đây. Chứ nếu không á, đến cái cơn đói nó làm con run rẩy cả tay chân, chắc chắn điều đó sẽ xảy đến với con. Mặc dù con đã hàng phục được cái tâm của mình, quyết chí để lấy cái tâm làm chủ cái thân, thì xin thầy dạy cho chúng con cái kinh nghiệm thế nào để mình hàng phục tâm, để mau kết quả làm chủ được cái thân, dẹp những cơn đói làm cái run rẩy mà sự tự nhiên nó run rẩy của thân. Anh như được không? Trong cái vấn đề tu tập đó, không phải là tu một ngày. Nếu mình nói mình tu một ngày để ăn được một bữa cơm như một vị thầy, thì đó là mình bị ức chế. Cho nên mình muốn tu được như vậy thì thầy muốn nhắc nhở cho quý vị đừng nên ức chế nó. Là bây giờ ngày ba bữa, sáng mình ăn, trưa mình ăn, chiều mình ăn, À bây giờ đó, thay vì buổi sáng mình ăn thì mình ăn cơm hoặc ăn bánh đi, bây giờ mình thay vì mình ăn cháo thì nó có đói nữa đâu, phải không? Rồi bắt đầu từ cháo đó mình thay sữa, từ sữa đó mình thay dần tới chừng đó mình thay nước, phải không? Từ nước đó mình bỏ luôn thì tức là nó nhẹ nhàng, nó đâu còn bé nữa. Còn vô cái bắt đầu như thầy ăn bữa, mấy con cũng nhào ăn bữa, thầy ơi con muốn chết, thì như vậy nó chết cái gì, phải không các con? Bởi vì thầy nói tập, chứ tu tập, đừng có mong cái thời gian à thấy thầy ăn bữa và mình nhào vô ăn bữa thầy giải thoát, mình cũng làm chứ được vậy không, ngờ là mình ức chế này. Cái thân nó đâu phải vậy mấy con, nó làm khổ mấy con nhiều lắm, mà chính là ác pháp ở trong cái sự khổ đó của các con đó. Các con có giải thoát không? Còn bây giờ thay vì bây giờ các con sáng ăn ăn bánh mì không, không bây giờ ăn hoặc là bắt cơm không, hay hoặc bắt phở không, các con không, bây giờ mình nấu chén cháo lỏng mình ăn rồi nó có đói nữa không? À, nó vô một tô cháo rồi đâu có đói nữa. Tới trưa mình ăn cơm có gì đâu, mai mốt mình thấy nó ăn cháo quen rồi, nó không có đồ, nó không có cái gì nữa, thì mình thay chén cháo bằng chén sữa có gì được không? Các con thấy có khổ không? Đâu có khổ, bởi vì tu là phải vậy, tu là phải tập, tập dần nó phải khổ. Từ đó chúng ta biết từ cái thân của chúng ta tập như thế nào, rồi cái tâm chúng ta cũng tập như thế nào. Cho nên Đức Phật nói chúng ta phải như người huấn luyện voi, một người này để mà tập luyện dần, chứ không phải là bắt buộc nó thế này thế kia. Con voi mà bắt buộc nó sẽ bẻ, con trâu nó còn bẻ nào để ấm chứ mà. Các con nhớ, mình đừng có làm hung dữ với nó đâu được, mình phải dụ dỗ dần dần dần dần cho nó nhẹ dần. Bởi vậy thầy nói chỉ có cái tâm tha thiết tu hay là không tha thiết thôi. Mình tha thiết tu giải thoát thì mình tập dần là được, có chế không? Không mình ngồi vô đây cái bắt buộc cái đầu của mình đừng vọng tưởng. Trời đất ơi, chứ đâu phải chuyện dễ đâu, nó nói là chuyện ức chế. Cho nên nó không lọt vào vọng tưởng á, thì nó lọt ở chỗ nào nữa? Nếu bây giờ nó hết vọng tưởng rồi thì nó phải ra vọng tưởng thôi, chứ làm sao mà chạy đâu hoảng. Còn trái lại, thầy không tập như vậy mà cuối cùng không vọng tưởng. Tại vì thầy xả cái tâm, mỗi tâm niệm nó lên, thầy quán xét à cái này là ác pháp nè, cho nên phải giải ngăn án gì đáng mà. Cái này ác pháp nè, không được để cho tâm mình họ cái ác pháp này sẽ khổ. Do đó làm được thầy cứ tu tập lượng tu tập. Và đồng thời thầy dùng pháp như lý tác ý, thì tác ý thì nhắc nó. Và cứ như vậy mỗi lần nhắc như vậy, mà giữ cái nhiệt tâm, thì lần lượt tâm của mình nó sẽ không còn tham sân si. Thì ngồi lại nó có niệm đâu. Còn không, trời ơi tâm còn ăn ba bốn bữa, còn ham muốn cái này kia, mà ngồi biếu rác đừng có vọng tưởng. Niệm Phật cho dữ rằng hết vọng tưởng thì cái đó là ức chế. À các con hiểu chưa? Như vậy cái đó cái sai, đạo Phật đâu có dạy chúng ta vậy. À, các con thấy tu dễ không? Đâu có khó đâu, biết là tu phải dễ lắm. Cho nên mà khi mà mình xả được cái niệm ác cái gì, mấy con sẽ thấy có giải thoát không? Giải thoát ngay trong tâm mình liền, mình thấy thanh thản liền. Không, à, đó là tu đúng. Thầy nói thật sự theo thầy mà sống thì dạy mấy con tu, mấy con không có bất chế chút nào đâu. Nhưng mà sợ thầy không có đủ sức mà theo dõi các con bị gì các ảnh hưởng mà của ngoại đạo nó đang sâu vào đó các con. Hỏi ra một chút các con ức chế tâm các con liền, mà ức chế thân nữa, cái tâm tham đắm của các con nó quá nhiều đi. Cho nên các con muốn mau vậy mà nó thật không đúng. Theo thầy thì từ mình chữa lành nó sẽ đi đến cái giải thoát. Từ cái sửa đã giải thoát rồi. Cho nên Đức Phật nói chúng ta hãy sợ hãi những cái lỗi nhỏ nhặt, những cái lỗi nhỏ nhặt đó mà nó đưa đến chúng ta không giải thoát đâu. Chúng ta sợ hãi nó, cho nên vì vậy mỗi cái chúng ta đều sửa lại mình, đừng có làm. Thì từ cái sửa đó chúng ta sẽ làm được đi đến gì, nó có gì hết. Các con hỏi gì nữa không? Kính bạch thầy, con có cái thắc mắc từ trước chứ không phải là mới đây, là cái pháp mà như lý tác ý thì con cũng không có hiểu rõ. Nhưng mà vừa qua thì được thầy dạy cho cái cách là nhịn đói mà tập nhịn mà để mà ăn một ngày buổi, thì cái mà từ cái đói mà mình chuyển qua cái ăn cháo rồi mình uống nước, thì như vậy là có phải là tác ý như vậy không? Xin bạch thầy chỉ. Rồi mấy con chưa hiểu cái tác ý và cái như lý tác ý. Cái mà con hỏi thầy đó là cái tác ý chứ không phải như lý tác ý, thầy hiểu không? Như lý tác ý nó là cái pháp ám thị của tâm mình. Cho nên mình phải đặt một cái câu tật pháp ra, tức là mình chọn lựa một cái câu nào đó. Ví dụ như bây giờ thầy chọn lựa một cái câu, thầy nói tâm như cục đất không có tham sân si nữa nha, đó là ám thị như cái lý cục đất đó, là nó không tham sân si đó, nó như cục đất đó, ám thị tức là thầy tập phát cái câu đó ra nó phù hợp với thầy, hoặc là thầy đặt tập phát ra một cái câu khác, ví dụ như tâm ly dục ly ác pháp đi, thầy nhắc bảo nó tâm ly dục ly ác pháp đi, đừng có ham muốn, đừng có ở ác pháp nữa, khổ lắm, thì nhắc nó vậy, ngày thầy nhắc nó đó là như lý tác ý. Còn bây giờ tác ý là khác đó, thôi con nhớ như lý tác ý, như một cái lý tức là nó có một cái lý của nó để tác ý với ra. Còn bây giờ có một cái pháp nào hiện đến, thầy tác ý ra cái pháp đó để mà thầy giải quyết nó, hiểu không? Bây giờ cái pháp đó luận đến, bây giờ thầy mới quán xét thì tư duy cái đói này là do mình quen ăn uống rồi nó thành thói quen cho nên nó đói, vậy bây giờ cái đói này nó không thực là làm cho mình mất sức đau mà sợ à, nhưng mình biết rằng mình phải tập dần dần thì nó sẽ quen đi, chứ không nên ức chế nó làm khổ nó à, đó là tác ý, cái lý để chúng ta biết được cái cách thức chúng ta sẽ làm. Bây giờ mình ăn như thế nào, bây giờ một lần mình sáng mình phải ăn một ly sữa, một ổ mì, bây giờ mình bỏ uống ly sữa thôi, ăn uống mì thôi, dụ nó làm đi, phải không, dụ cho làm cái thân mình nó quen, thì đó là mình tác ý, mình suy tư để mình phá cái pháp này, cái phá cái pháp đoán của mình, thì như vậy là tác ý. Còn bây giờ thầy không phá như vậy mà thầy nói cái đó này là vô thường mà không thôi, mày phải đi đi, mai mốt tao không có tha mày đâu à, nhưng mà tìm theo cái tác ý thì chúng ta phải sống ăn cháo hoặc là uống bột uống sữa. Chúng ta phải biết cách nhé, chứ không phải là nói mình như lý tác ý rồi bắt đầu mình cũng sống ức chế nó thì sạc. Mình như lý tác ý để cho nó có cái nhớ, đừng có quên, cho nên từ đó mình lại sống đúng, làm được cho mình phải làm. Thì chứ không phải như lý tác ý mà mình ép nó quá thì mình dùng cái đó để mình ức chế nó quá thì cái như lý tác ý là cái pháp ức chế rất mạnh, nhưng mà chúng ta tạo nó thành lực chứ không phải chúng ta dùng nó để ức chế. Nhiều khi cái tâm mình bây giờ nó còn tham, mình nhắc nó tại sao nó không nói tham, nhưng mà nhắc nó để nhớ mai mốt nó có khởi muốn cái gì đó thì mình dừng nó lại, mình tác ý ra, mình mới quán xét để cho cái tâm tham của mình nó xả ra, hiểu không? Bởi vì như lý tác ý là chỉ tạo cho nó một cái lực nó thôi, còn cái tác ý á thì giúp cho chúng ta xả ngay cái pháp đó liền, tức là diệt ác liền, hiểu vậy chưa? Nó phải phân biệt rõ giữa tác ý và như lý tác ý, chứ không khéo thì chúng ta lại không hiểu. Bà thầy, con nghe nói rằng sau khi mình chết rồi đó thì không còn cái linh hồn mà còn cái tâm, nhưng mà theo đệ tử đó thì đệ tử còn lờ mờ, không biết thế nào là cái tâm, thế nào là cái linh hồn, nghe xin thầy dạy. À bây giờ nói về cái tâm á, nói về cái tâm là một cái danh từ để chỉ chung cho chúng ta ba cái biết, chứ không phải một cái biết đâu. Nhưng mà nói đến cái biết á thì nó như hồi nãy thầy nói ba cái biết, nhưng mà nói đến cái biết của thân á thì nó có sáu cái biết, thấy không? Nói đến thân thì nó có sáu cái biết. Tại sao nó có sáu cái biết lại? Bây giờ chúng ta nghe cái âm thanh thì cái nghe để mà biết cái âm thanh đó là tiếng chim hay hoặc tiếng người nói hay hoặc là tiếng đờn hay hoặc là tiếng nhạc, tự trong cái nghe đó nó có cái biết, chứ không phải cái nghe đó rồi nó mới truyền qua cái biết của chúng ta, không phải đâu. Trong cái nghe nó biết, cho nên Phật nói là nhĩ thức, cái nghe của cái biết mà, phải không? Cho nên nhãn thức, bây giờ chúng ta thấy màu trắng, màu xanh, màu đỏ thì trong cái nhãn thức đó thì nó có cái thức, nhãn thức là cái thấy biết mà, thấy để mà biết cái màu sắc đó, cho nên gọi là nhãn thức. Mà chúng ta có sáu cái thức như vậy gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức, phải không? Cho nên đối với cái thân của chúng ta hiện giờ sử dụng, cái người nào mà cái nhãn thức này mà bị con mắt nhãn căng nó bị mù đi, nó không thấy được thì nó không phân biệt được màu sắc, nó thấy đen tối hết. Cái lỗ tai này điếc thì chúng ta không nghe âm thanh, cái chỗ chúng ta biết chứ còn biết chứ tại sao nó không nghe, phải không? Cho nên chúng ta không nghe vì cái biết của cái nhĩ thức của chúng ta nó bị nhĩ căn nó hư rồi, nó không tiếp nhận được âm thanh bên ngoài. À, đó là về cái thân của chúng ta nó có sáu cái biết, nhưng mà về cái tưởng của chúng ta thì nó có chỉ có cái biết trọn vẹn của nó ở trong tưởng, nghe thấy biết tất cả hết thì nó ở trong tưởng. Ví dụ như quý vị nằm chiêm bao, tối quý vị ngủ tai đâu còn nghe, ý đâu còn khử niệm, phải không? À, mắt không còn thấy, bị nhắm mắt lại ngủ mà làm sao thấy được. Thế mà nằm mộng thì vẫn thấy biết nghe đủ thứ hết, phải không? Đó là gọi là tưởng thức.

Đó, mấy người hiểu chưa? Mấy người hiểu rõ rồi không? Ở đây thầy nói rất bài bản, rất rõ ràng các pháp của Phật danh từ nào sử dụng đúng nghĩa của nó chứ không có tật. Cho nên như các nhà học giả mà họ luận qua cái danh từ chữ nghĩa họ luận rất sai hết rồi. À, bây giờ muốn tu được thì như vậy thì phải ráng tu chứ không ai tu cho mình được hết. À, bây giờ có ai hỏi thêm nữa không? Dạ bạch thầy, con đi vào con thấy có cái bản này là lời Phật dạy là đừng để đạo vào tâm mà hãy để tâm vào đạo. À, không hiểu rõ được như thế nào là tại tôi nghĩ là đạo vào tâm á, thì là làm cho tâm sáng, nhưng mà lại sao lại không được để đạo vào tâm. Bởi vì á, mình cúng cái đạo vào á, cái ngã mình lớn á, mình nói mình hiểu đạo rồi, mình đi đâu mình cũng nói đạo không á. Nó sáng không hay là nó tối? Mình nói dốc không à, mình không được gì hết mà mình cũng nói mình giải thoát hay này kia thôi. Bởi vì mình học đạo nhiều thì tức là mình quân vô cái học, chứ đâu phải là đạo sáng được. Cho nên đừng dẫn đạo vào tâm, mà hãy dẫn tâm vào đạo. Vào đạo là cái đạo là cái chỗ giải thoát. Cho nên mình nhắc cái tâm của mình, tức là thầy muốn nói pháp như lý tác ý đó. Thấy không? Thầy muốn nói nhắc cái tâm, tức là tâm bị tham sân si, mà cái chỗ không tham sân si đó là cái chỗ đạo. Còn hiểu không? Mà giờ nhắc tâm bị tham sân si đi đi, mà nó ly hết thì nó già đạo với gì. Còn con học à, con học nè, nào là ly dục, ly ác pháp, ly tham sân si, con nói gì nhắc hết mà con không nhắc nó thì con cũng tham sân si như thường. Phải không? Như vậy là con dẫn đạo vào tâm, con nói thì hay mà con làm dở không ai hết à. Đúng chưa? Đúng rồi. Dạ kính bạch thầy, dạ ở ngoài sân có để một cái tấm bảng mà có ghi lại một cái câu của Phật là thiên thiên thượng thiên hạ độc duy duy ngã độc tôn. Dạ kính bạch thầy, là cái đó là theo cái ý mà thầy giải thích thì con hiểu rồi, nhưng mà cái nghĩa của cái câu đó thì con chưa có rõ, để xin thầy giải thích thêm cho con. À, ngày xưa đó, khi mà Đức Phật mà tu chứng đạo rồi á, thì ngài mới dùng cái trí tuệ tâm minh của ngài, ngài mới quan sát hết trong cái thế gian này á, không? Mà cả không những ở trong thế gian này nữa, bởi vì ngài nói thiên thượng thiên hạ mà trên dưới, trên trời dưới trời, khắp cùng hết, khắp trong thế gian nữa. Phải không? Không phải riêng ở trong cái thế gian của chúng ta thành rồi. Ngài nhìn thấy không có người nào mà làm chủ được sinh già mình chứ. Phải không? Cho nên ngài mới nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sinh già được chết, tức là làm chủ sinh già được chết. Ngài tu chứng rồi ngài mới nói lên câu nói này. Ngài quan sát hết không thấy ai. Cũng như hôm nay thầy dám xác định rằng người ta không tu chứng bốn thiền, chưa người nào nhập bốn thiền. Thầy xác định, thầy xác định là do đôi mắt của thầy đã quan sát, chứ không phải biết đâu chừng có ông nào ở trong núi thì ông nhập được sao. Mình có quan sát coi hang cùng ngõ hẻm nào có ai nhập được cái gì này chưa. Chứ đâu phải muốn nói, muốn nói sao. Ông Phật cũng vậy, quan sát hết. Dùng cái gì quan sát các con biết? Dùng cái thiên nhãn minh không? Cho nên người ta quan sát, người ta quan sát, người ta dám xác định trên trời dưới trời ta là người duy nhất. Ta không có nghĩa là xưng mình là cái ta, mà nói chỉ có ta duy nhất là người làm chủ bốn cái sự đau khổ này, không có người thứ nhất, không người thứ hai. Các con hiểu chưa đâu? Chứ không phải nói ta là ngon đâu, nhưng mà ta làm chủ được cái sự đau khổ này, tức là ta đang ở trong thiện pháp đây. Để làm gì? Để nói thẳng, nói thật rằng có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà chưa có tôn giáo nào mà làm được cái này. Chỉ có pháp của ta mới có thể giải thoát được. Đó là cái câu Đức Phật đã sau khi tu chứng mà xác định. Nhưng mà sau này các tổ, bởi vì cho nên mỗi câu tại sao thầy phải đóng lại hết, để nhấn mạnh những cái câu đó đều có những ý nghĩa, không có được ai chia cắt nó ra trong cái bài này. Các con hiểu điều đó. Nếu mà chia cắt ra thì các tổ đã làm cái điều đó rồi. Bây giờ cái bài kể này thầy khép chặt như vậy, không được ai chia cắt nó ra. Ngày xưa các tổ cắt hai câu cuối, lấy hai câu đầu để chỉ cho Phật tánh thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất là chỉ cho cái bản tánh thanh tịnh của mình. Thì như vậy thầy thấy thiệt họ dám làm cái điều tội lỗi như vậy. Kể Phật bốn câu mà họ cắt hai câu. Cho nên hầu hết có một số người chỉ biết hai câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, còn hai câu sau không ai biết. Nếu mà không thầy không dạch ra bây giờ thì các vị không ai biết hai câu sau đó hết. Thầy nói thật mà. Đó, cho nên ở đây thật sự ra những cái gì của Phật thầy móc ra hết. còn những cái gì mà các tổ làm sao để lộ bộ mặt ra hết, không giấu ai được hết. Cho nên ở đây chúng ta phải biết rằng cái câu kệ rất là quý, nghĩa là Đức Phật nói chúng ta sống thiện, chúng ta đừng nghe Đại Thừa mà nói à ngã pháp điều không, còn nguyên thủy hay là Tiểu Thừa thì pháp còn mà ngã không. Thầy nói sao? Thầy nói Đức Phật không phải là đạo, đạo Phật không phải là đạo duyên hả? Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói ngăn thiện, họ ngăn ác diệt ác, phải không? Sanh thiện tăng trưởng thiện. Nếu mà không còn cái thiện thì còn cái gì đây? Mà đã còn cái thiện bảo là vô sao? Quý vị nghĩ còn cái thiện mà bảo vô sao? Đâu có vô. Thầy sống trong thiện là đã giải thoát rồi, thầy không làm khổ mình khổ người thì đó là thiện chứ gì, phải không? Như vậy là đủ giải thoát rồi chứ gì. Cho nên vì vậy từ cái chỗ đó nó mới có những cái thiền định này, không có nghĩa là hoàn toàn chúng ta vô ngã. Vô ngã như thế nào được? Các vị nghĩ vô ngã làm sao được? Cũng như bây giờ người ta bảo là vô sản sao được khi thầy có cái thân. Đó là cái lý thuyết, một cái triết thuyết người ta đưa ra, nhưng cái thực hành không thể làm được. Cho nên nếu nói vô ngã là chỉ có Đại Thừa vô ngã thôi, chứ còn đạo Phật không vô ngã. Cho nên ông Phật vẫn nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sanh già, ta là người duy nhất sống trong thiện pháp, không làm khổ mình khổ. Mục đích là như vậy. Nghĩa là ngay bây giờ sanh là cuộc sống của chúng ta khổ rồi, không? Là ác pháp chứ gì? À, và nó làm cho chúng ta lụm cụm khổ sở đi đứng gì? Thì đó là ác pháp chứ gì? Khổ là ác cái gì? Phải không? Bây giờ bệnh đau nhất không phải là ác pháp sao? Đó là ác pháp. Bây giờ chết không phải là ác pháp sao? Đó là những cái khổ. Mà bây giờ thiện thì nó không có, sanh già bệnh chết. Bởi vì thiện thì nó không có khổ, mà không khổ thì sanh già bệnh chết nó làm sao nó làm được? À, cho nên thầy nói thật sự tu theo đạo Phật chúng ta thấy rất rõ là chúng ta làm chủ được nhân quả không tác động chúng ta. Bây giờ cái đau cái tai của thầy đau, tức là thầy sanh trong cái thân này là thân nhân quả gì, thì sự vô thường nó sẽ vô thường, thì cái tai này nó phải đau là hẳn nhiên rồi, cái đau này nhất là hẳn nhiên gì. Nhưng mà thầy làm chủ nó, thầy bảo cái thọ là vô thường, cái đau chỗ cái tai này phải đi đi được ở đây, ra lệnh như vậy. Thầy ngồi im lặng tâm bất động, thì lúc bây giờ cái đau lui mất và nó sẽ phục hồi là chỗ đau thầy nó sẽ làm. Có phải là chúng ta lấy tâm mà trị bệnh không, hay là lấy thuốc trị bệnh? Còn quý vị á, phải chạy vô bệnh viện và nhờ bác sĩ coi và trị bệnh là nó hết, nó hết ra. Nhưng mà uống thuốc bệnh này hết thì bệnh khác hết, thầy lấy tâm trị không bao giờ hết, không sợ. Thế nên các con thấy một người tu như thầy khỏe không? Còn các con bây giờ lo không biết bữa nay mạnh chứ ngày mai đau đâu, không biết sao đây, nước chừng ra cửa tụi nước mạch máu náo chết liền tức khắc nữa, trời ơi uổng quá tu không được nữa. Đó thì các con phải biết là sự tu hành nó thực thì nó giúp chúng ta giải thoát an vui thanh thản, không lo gì. Muốn sống là kéo dài thêm sống, muốn chết là ai đó bỏ chết. Có hạnh phúc không? Bởi vì ác pháp không tác động chúng ta được, chúng ta làm chủ tất cả, chúng ta sống toàn thiện mà. Cho nên đối với những người mà nói người nào sống trong tinh thần vô ngã, thật sự họ chỉ nói dân tục. Chỉ giờ chưa có người nào vô ngã, ngay cả ông Phật còn thiện pháp chứ mà. Bởi vì chúng ta phải chấp một cái tốt để mà chúng ta sống cho mình, cho người, không làm khổ ai, thì cái tốt là thiện pháp. Đạo Phật đâu có khi hết những cái gì chúng ta vô ngã chúng ta trở thành cây đá sao? Cũng như bây giờ quý vị không phân biệt ác cũng không biết, thiện cũng không biết, thì cái chuyện này là cái chuyện như cục đá rồi. Tu để thành cái đá để làm gì? Chúng ta biết thiện biết ác, ác chúng ta ngăn chừa, chúng ta không làm khổ mình của người, thiện chúng ta sống thì không làm khổ ai, đó là giải thoát của cuộc đời chúng ta rồi. Làm một người đạo đức có đức hạnh, cộng như chúng ta phải đi lên thiên đàng hoặc là làm Phật làm gì? Thầy chẳng làm Phật, thầy không ham làm Phật đâu, mà thầy không làm khổ ai hết là được rồi. Thầy không làm khổ thầy, không làm khổ người, thầy là vậy đó. Mà chính chỗ này là cái nấu chốt để chúng ta làm chủ cả bốn cái sự khổ của kiếp người. Vì còn ác pháp là còn khổ, hết ác pháp là khổ. Bây giờ thầy nói để cho các vị thấy, người ta gọi là phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu và phước vô lậu không thể đi chung nhau một đường. Một người có phước hữu lậu, giàu sang tiền của người ta cung kính đảnh lễ, thì cái người đó là không bao giờ giải thoát. Tại sao vậy? Tại vì đã nó hữu lậu tức là có khổ, ông ta có cung kính gì chứ, ông ta phải lo mình làm sao cho người ta cung kính mình nữa chứ. Hoặc là bây giờ có tiền, mình làm sao để mà tiền mình giữ chứ để không mất sao, phải không? Đó là có khổ rồi. Rồi ăn không ngon, ngủ nguyên thì cái đó là có khổ không? Còn thầy còn ba y một bát đi đến đây, ai có lấy chi cái đồ này, phải không? Cho nên thầy ngủ thả cửa, không lo gì hết, giải thoát hoàn toàn, không còn lậu hoặc nữa. mà nó hữu lậu, phước hữu lậu. Là người đó bây giờ có làm vua các con thấy có lậu không? Có khổ, ông vua cũng phải khổ chứ. Ông nhà giàu giờ như thạch sùng, ông có khổ không? Khổ chứ đâu có không. Nhưng mà cái ông tu phước vô lậu, tâm luôn thanh thản, an lạc và vô sự, không còn lậu hoặc. Người ta đem tiền không hà, tôi sợ cái này lắm, nó là bán độc. Ông đem về đi, cho tôi bữa cơm đủ ngày hôm nay, tôi không để dành ngày mai mất công tôi quải. Phải không? Mình cầu thiền con cái gì là mất công dữ à? Thầy nói, ờ cái chú này à, không hết thôi để dành. Thầy ơi, để dành kiếm bu cũng mất công đuổi. Phải không? Thầy rồi rồi, à, không hết thôi cho ai cho đi, tôi không có cách giữ. Cách giữ nó làm bận tâm tôi lắm. Có phải vậy không? À bây giờ mấy con cúng dường thầy hộp nứt phải không? Ờ thầy để dành ăn. Thầy ơi, kiếm bữa nó chân vô mất công thầy đạp. Thôi tôi ăn bữa thôi, bao nhiêu con về đi. À, ngày mai có thì ăn, không để dành. Như vậy là thầy giải thoát gì, thì đâu có coi chuyện tiếng. Thầy nói thôi, cứ xe vậy thôi, để nó biết được cái sự vô lậu, hữu lậu. Thật sự ra các con cúng dường thầy một hộp mứt, tức là hữu lậu đó. Nhưng mà thầy biết hữu lậu là khổ, cho nên thầy trả lại các con thầy ăn. Để mà thọ dụng cái lòng các con thầy ăn, vừa đủ ăn bữa nay thôi, trả lại các con. Ngày mai các con còn để cúng dường nữa mà, hết thôi thì thầy không cần. Ăn chứ thầy không để dành. Do đó đêm nay thì ngủ khỏe, không sợ tiếng vô khó. Có phải vô lậu không? Các con thấy mình đâu có gì là vô lậu. Đó là cái vô lậu, cái phước vô lậu của chúng ta. Mà cái người tu phước vô lậu là cái người như vậy mới là thánh tăng chứ con. Cái gì cũng để dành, ngày mai ăn, ngày mốt ăn, làm gì chúng ta. Có, thầy nói trong cái phước vô lậu thì nó đầy đủ cái sự sống đó. Không có lo đâu. Bữa nay vậy chứ ngày mai à, người khác họ cũng vừa ăn cũng không hết sợ. Đừng có lo đó, bữa nay đừng để dành, ngày mai chúng có cơm ăn, sợ ngày mai đi xin không có. Không đó, ngày mai không có, về ngồi thiền chơi rồi. Thấy không, ngồi thiền bảo đừng phải đỡ đi. Còn gì biết đói nữa, thầy ngồi vậy tháng nó vẫn đói nữa chứ đừng nói chi một ngày nè. Không phải sung sướng đâu. Thầy nói thật sự đó, đi xin ăn để mà tạo duyên gần gũi chúng sanh, để thực hiện cái đức hạnh giúp đỡ cho người ta thấy duyên hạnh của mình. Còn nếu không ngồi thiền về 10, 1000 năm sau, nó có sao đâu mà sợ. Nó đâu có đói, nó đâu có tốn một cơm một gạo nào đâu mà sợ. Thôi mình không ăn mà không chết. Mà bây giờ mà ngồi thiền mà không ăn không chết, mà ngồi đó như gọt cây để làm gì, có lý ích lợi gì cho ai. Cho nên mình đi xin ăn để mà quán duyên độ người ta, qua cái duyên hành đạo đức của mình. Các con hiểu vậy. Cho nên đối với thầy bây giờ cái sự sống chết, ví dụ thầy bỏ hồi nào thầy đi rồi nấy, quá dễ dàng mà rảnh rang nữa gì. Nhưng mà vì chúng sanh, vì các con còn khổ quá, chưa bỏ các con được. Các con thầy đi, các con sẽ bị dao động, các con không biết đâu mà tu. Đọc kinh sách thầy rồi, các con còn đường nào các con đi này. Vì các con đã thấy quá rõ rồi, bây giờ vô chùa đó mình sao tu được rồi. Phải không? Bây giờ bỏ đi rồi các con lấy đâu các con được. Các con hiểu được rồi, cho nên thầy chưa bỏ đi. Khi nào mà thầy thấy cần đi là thầy đi, thầy tức là thầy thấy duyên hết. Nghĩa là thầy làm xong bổn phận, còn các con cứu độ được các con là các con cứu, mà không được cứu được thì thôi. Khi mà thầy viết cái bộ đạo giáo trình đạo đức nhân quả xong rồi, mỗi hành động thầy dạy các con tự nói phải như thế nào, suy tư như thế nào, đi đứng nằm ngồi các con phải làm như thế nào để đứng cái đạo đức nhân quả mà thầy dạy các con rồi, thì đó bây giờ các con đã hiểu rồi, các con tự làm lại, thầy ra đi là gì. Còn bây giờ các con chưa hiểu, thầy không nỡ bỏ các con. Các con hiểu cái tâm huyết của thầy là tâm huyết nghĩ đến sự đau khổ của các con, mà bây giờ không có cách thức mà nào các con hiểu biết, mà thầy không đem cái sự hiểu biết này để giúp cho các con hiểu biết, thì thầy thấy thầy có cái lỗi với con người. Vì thầy là sinh ra làm con người mà không giúp đỡ con người thì thấy thầy có lỗi, cho nên thầy phải kéo dài tuổi thọ sống lên. Chứ thầy ra đi rồi thầy khỏe lắm, ăn ngày một bữa có ngon ngào gì đó mới có. Ăn để sống, để nuôi thêm chứ nó có thích thú gì. Đối với thầy bây giờ ăn không có cái gì mà có thể nói rằng ngon thì thầy biết ngon chứ không sao, nhưng mà không cám dỗ được thầy, chứ nói thầy cũng không thích nó đâu. Ăn cũng như là coi như là cái liều thuốc để mà nuôi cái mình dễ đói của mình thôi. Cho nên đối với thầy thì nó không còn tha thiết gì cái thế gian này, tất cả những vật dụng thế gian này không cám dỗ được thầy cái gì nữa. Vì vậy mà chỉ còn cái tình thương của thầy đối với các con mà thầy còn hãnh lá mà sống. Chứ nếu mà các con mà đã vững mạnh trên con đường đạo đức nhân quả, không làm khổ mình của người, thì thầy đi rồi. Bởi vì đi nó sẽ khỏe hơn, sống nó cực lắm. Các con biết mang cái thân này cũng như là mang cái khối đá mà đi. Các con thì không có cảm thấy, chứ còn thầy thì mang cái thân này bước đi, thầy nghe như là mang cái khối đá. Bỏ cái này thì đi nhẹ nhàng vô cùng. Bởi vì khi mà thầy ngồi thiền, cái thân thầy cũng như là cái thây ma chết rồi chứ, thầy bỏ ra rồi, trời nó hơi thối, nó không, nó nhẹ nhàng lắm, nó không. Còn ngồi đây mà cứ biết cái thân mình nó phải nặng hơn, ngồi như một đống đá chứ gì. Thôi bây giờ các con hỏi được nghĩa không? À, một phần cũng xin phép hỏi thầy Bây giờ thấy như trên trần gian này nó có cái bệnh gì mà thuốc của các nhà bác học trị không lợi, trị không được. Vậy thầy có thể trong thời gian tham thiền đó, thầy có thể tìm bằng mọi cách, cách nào tìm được thứ thuốc đó để cứu độ chúng sanh không? Có được chứ. Nhưng mà trị để rồi nó lại là lại là hư hại nữa. Có cái bệnh đó là ngăn chặn nó đó. Mà nếu mà trị nó có thuốc rồi, bắt đầu thì nó là thôi, nó vô đạo đức cùng, trị vô số nữa thầy cũng nói được luôn. Phải không? Có cái bệnh là ngăn chặn tốt đó. Thầy biết mà, nếu mà thầy tìm ra thứ thuốc thầy trị bệnh được, nó không sợ thì thôi, cái xã hội này nó loạn hết rồi. Thôi tốt hơn là để như vậy chứ. Mà nếu mà thầy trị được mà nó loạn, nó lại còn sanh cái bệnh còn ngặt nghèo hơn nữa. Bởi vì nó đầu trị mà các con biết nó đi đến cái chỗ xa đọa ghê gớm lắm. Cho nên từ đó phải để có một cái gì ngăn chặn. Bởi vì cái lực của nhân quả nó ngăn chặn chứ không phải ai làm cả đâu. Các con không thấy, các con tưởng khi không mà nó sanh ra đâu. Mình đồi trị quá độ nó mới sanh ra cái thứ đó. Nó sanh ra thứ đó để nó ngăn chặn lại. Vì con người ai cũng ham sống chứ không ai muốn chết đâu. Mấy ông muốn ham chết thì mấy ông cứ lao đầu vô đi thì mấy ông biết. Phải không? Cái đó là cái sự ngăn chặn của tạo hóa đó, của cái luật nhân quả nó chứ không phải gì đâu. Không, thầy nói như vậy. Đừng có, đừng nói. Bởi vì nếu mà thầy nghĩ tìm thuốc thì cái sự quan sát của thầy dễ dàng tìm thuốc cho người con người. Nhưng mà tìm thuốc để trị họ, họ có thuốc trị rồi, bắt đầu đó họ đầu trị còn hơn nữa. Đừng nói cái xã hội này, họ đâu còn sợ gì nữa đâu. Các con biết là thầy biết lắm, thầy rõ lắm, chứ đâu phải đâu có thể một cái trí tuệ của thầy mà không nhìn thấy được cái điều này. Thầy biết cái nỗi đau khổ của những người bệnh đó lắm chứ. Nhưng mà tìm ra được thì nó sẽ không ngăn chặn được cái xã hội, con là người này sẽ hư hại hết. Còn nó là trở về cái bản chất của loài cầm thú. Càng vật chất lên cao thì con người trở về bản chất là cầm thú. Mà con thú nó còn bảo vệ được cái sự dâm dục của nó đến cái mức độ khi nào mà nó cần thì nó mới dâm dục, mà không cần thì không có phải như con người chúng ta đâu. Cho nên cái này là cái đau khổ nhất, là người có trí tuệ mà lại không, lại vô minh. Còn con thú nó tự cái bản năng của nó bảo vệ nó. Nó khác hơn chúng ta, nếu mà nó cầm dậy thì nó cũng chết nó. Cho nên các con yêu cầu cái gì thì được, chứ mà yêu cầu mà thầy đi tìm thuốc mà để trị ba cái bệnh thời đại này, thầy nhất định là để cho nó thời đại đó nó vậy, cho nó đáng cái đời. Không phải thầy không thương đâu, nhưng mà nếu mà không có một cái gì mà ngăn chặn thì bây giờ pháp luật làm gì cũng không được. Nó khó như vậy đó. Cho nên tất cả những cái làm được thì làm được mà nó đem đến xã hội tốt thì làm, mà làm mà đem đến xã hội xấu thì không làm, đem đến con người sống thì không làm. Cho nên cái mục đích của thầy là làm đó, là phải làm giáo trình đạo đức nhân quả. Còn cái trị bệnh đó, thầy nói thật sự ra, cái người nào mà biết sử dụng tâm thanh tịnh của mình là trị bệnh là một cái thứ thuốc thắng chứ còn không có thứ thuốc, chứ không phải thứ thuốc hàm phu ở thế gian này đâu. Cho nên người mà được thuốc thắng rồi thì đâu có cần gì thuốc viên thuốc ở thế gian này nữa. Bây giờ không có bệnh gì hết, bởi vì thầy nói ăn thua ở chỗ trị tâm bệnh của họ, mà tâm bệnh họ sạch sẽ thì không có thuốc gì nữa hết, có vậy thôi. Cho nên đạo đức nhân quả sẽ ra đời thì giúp cho các con có một viên thuốc trị bệnh. Mà người nào muốn trị thì uống, mà người nào không muốn trị thì cứ để bệnh mà ráng chịu, chứ không phải không có thuốc. Đó. Như vậy là con yên tâm rồi, chứ không phải là thầy bỏ không trị thuốc cho họ đâu. Khi thân người vừa nhắm mắt với thầy thì sẽ phát sanh là một cõi lành hoặc cõi ác, thì người đó tùy theo cái tội của, tùy theo cái nghiệp của người đó là coi như là người đó tạo tác. Thì nếu như vậy thì coi như là con vừa rồi con cũng có xem qua cái kinh của Địa Tạng với thầy, thì trong đó con thấy là cái ngày quan mục với thầy, đó là thị hiện của ngày Địa Tạng. Mà ngày quan mục đó thì cũng vì tình thương của mẹ mà phải bán hết tất cả gia tài của cải để là coi như là để cúng dường trai tăng, để hồi hướng công đức để cho mẹ thoát ra vào cái cõi lành. Thì như vậy là trong kinh Địa Tạng như thế thì kinh đó có thật hay là có hư thưa thầy? Con mong thầy quan hiển để chỉ bảo cho con biết. Là nó thuộc về hệ thống của Đại Thừa, nó thuộc về Bà La Môn, cho nên nó sử dụng ở trên cái vấn đề mà thuyết báo hữu lậu chứ không phải là vô lậu. Vì vậy mà những cái loại kinh này thật sự nó không đúng cái đường lối của đạo Phật đó. Cho nên nó nói làm chúng ta không có hiểu, làm sao hiểu được. Nhưng sự thật ra cũng không phải là khó dữ đâu. Ví dụ như Ngài Quan Mục bán hết của cải tài sản, Ngài đem cúng dường cho tăng để mong nhờ công đức của chư tăng để hồi hướng lại cho mẹ Ngài à, thì sự thật ra không có ai hồi hướng cho mình, mà chính bản thân của mình chỉ có ước vọng, ước quyền của mình thôi. Trong kinh Ước Nguyện, trong kinh Tinh Bộ thì Đức Phật có dạy về cái bài kinh Ước Nguyện, chỉ ước nguyện chứ không hồi hướng cho ai được. Nghĩa là bây giờ thầy có tu rồi, thầy hồi hướng cho con cũng không được, mà thầy chỉ ước nguyện cho con, ước nguyện cho con được làm cái điều đó, làm cái điều tốt thôi, thì cái sự ước nguyện đó thì mới có thể phải được. Bởi vì mình ước nguyện cho người ta, mình ước nguyện bây giờ mình có một đứa con nó hư, nó đi chơi, nó không có nghe lời dạy, mình ước nguyện mình làm một cái điều lành gì, mình ước nguyện con mình sẽ làm những điều lành, cái tâm tha thiết đó và cái nhân quả đó nó sẽ giao cảm, nó giúp con mình trong một ngày nào đó nó tỉnh, nó có một cái sức tỉnh, từ đó nó sẽ trở về con đường thiện, chứ không thể làm gì, nghĩa là chỉ có ước nguyện. Cho nên vấn đề mà ở trong kinh mà Địa Tạng là vấn đề như thế. Sau này có dịp thì lôi ra thì đọc cho mình nhớ, thì các con mới thấy kinh nó đúng hay sao. Tại vì nó không có duyên, không có người hỏi, chứ mà có người hỏi thì lôi ra thì đọc hết. Nghĩa là có nhiều cái mê tín trong đó rất lớn, mà thầy chưa nói là kinh Pháp Hoa đã có người hỏi thầy. Cho nên do đó từ cái chặt tay, chặt chân mà cúng dường để mà cầu phước báo, để mà cầu tiến tấn thành Phật, điều đó là đã bị thầy đọc. Sau này các con đọc tới cuốn 9, cuốn 10, các con sẽ thấy thầy đọc kinh Pháp Hoa chặt tăng á, làm cho người ta quỷ dại cơ thể người ta không tàn tật mà bắt buộc người ta phải cục tay cục chân, có nhiều người chặt tay, có người đốt nắm tay để mà cầu pháp mà gọi là pháp lý đại thừa chứ gì, các con hiểu. Cho nên Ngài Thần Quang tức là Huệ Phả chặt cánh tay để mà cúng dâng lên cầu pháp với Bồ Đề Đạt Ma gì đó, là hình ảnh của Pháp Hoa đó. Cái phẩm tựa của Pháp Hoa mấy con tụng rồi mấy con biết, nó dạy cúng dường nhiều cách phi đạo lý lắm. Cơ thể chúng ta để chặt ngón tay, để đốt ngón tay để làm đau khổ, thậm chí nó dạy chúng ta phải đốt đầu làm chúng ta hồi như muốn run người. Nó không biết nếu mà không nhờ quý hòa thượng bắn ở trên đầu chúng ta thì chúng ta thấy đau khổ dữ lắm. Đó là những kinh dạy đau khổ và ác pháp. Cho nên tưởng là chúng ta đốt đầu nhiều dấu vậy là lên chức hòa thượng thượng tọa được ngon lành, thì thật là cái này là hành pháp làm cho khổ mình chứ không phải Phật không chấp nhận cái điều. Cho nên có dịp mà các con hỏi thầy thì hôm nay thì các con sẽ lần lượt sẽ đọc lại những cái cuốn được dự sử Phật tập 9, tập 10. Các con sẽ nghe những cái bài pháp mà nói về kinh Pháp Hoa. Rồi tới đây thì chắc chắn là sẽ có người hỏi về kinh Địa Tạng, và đồng thời thì các con sẽ được nghe rõ ràng. Còn giải thích hiện giờ thì nó không có gì đâu, không biết. Để rồi làm cho chúng ta sáng tỏ lên, không bị nghi mờ của ba cái giáo pháp này. À, bây giờ còn cái gì nói với con hả? Hai con thì đi ăn cơm. Dạ thưa thầy, dạ con chỉ mới đạt được cái duyên là đạt được tới cuốn thứ 7 thôi. Giờ con thứ 8, thứ 9 là con chưa có là người phải đó. Nghĩa là cuốn thứ 7 thầy chưa nhận lại. Vì cái cuốn đó thầy giao cho con của cô Châu nó đánh, rồi thầy in ra để mà phát ra cho những người trong tu viện. Mai là con đọc được cuốn thứ 7 cũng là khá lắm rồi, nhưng mà cuốn thứ 7 nó chưa đầy đủ ở đâu, thầy còn nhận lại đó cho nên sau khi nhận lại bây giờ thì ít hôm đi thầy in cuốn 8 rồi thầy nhận lại cuốn 7 để cho từ cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6, cuốn 7, cuốn 8 là một loại này. Còn cái cuốn 9, cuốn 10 là sắp sửa đã đánh lên vi tính nhưng mà thầy chưa nhận, nó đánh cái bản thảo thôi. Còn cái mà nhận lại tức là thầy đọc cái tên vi tính thì nhận lại, cái sai đúng thì chỉnh lại hết đó. Rồi còn cái trở lại thì cuốn 1, cuốn 2 và cuốn 3 cũng của mấy cháu nó học sinh nó đánh đó. Cho nên vì vậy bây giờ thầy chỉnh lại hết, thì đĩa nó sang rồi nó gửi về thầy á, cho vô vi tính thầy thì chỉnh nó lại tất cả hết. Từ đó sau này thì các con được đọc toàn bộ là người đọc được sư thầy. Còn bây giờ thì thôi, bây giờ chỉ cần mấy con đọc cuốn 4, cuốn 5, cuốn 6 rồi tiếp tục đây tới cuốn 8 rồi thầy sẽ nhận lại hết toàn bộ 10 tập này. Và đồng thời thì các con sẽ đọc cuốn Giới Đức Làm Người Làm Thánh, rồi học cái giáo trình đạo đức nhân quả luôn, thì coi như là bổn phận thầy xong rồi. Thầy đi, con có một ông sư Ô, anh trai này mấy chục năm rồi. Tôi tỉnh đậu mà trông nóng quá. Không biết cái đó là cái duyên gì vậy thầy? Không phải đâu, anh trai không có nghĩa là hết nóng. Con thấy con bò mà con câu nó ăn chay không? Nhưng mà hồi nó cũng lộn, nó cũng đánh dữ tợn lắm. Phải không? Nó đâm, nó chém với nhau chết á.